Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Chép này mình sẽ ra dài ơi là dài. Mong mọi người ủng hộ chép này nhé. Ngày mai có thể mình sẽ KO ra chép nên mong mọi người chờ nhé. Thân gửi các độc giả. Aki, U một tuần sau U. Bây giờ chỉ còn một ngày nữa là ngày thi kinh. Em, Queen sẽ bắt đầu. Tụi nó đã hoàn thành trang phục của cả bọn và đã tập rất chăm chỉ. Nhỏ hỏi, mấy cậu tập tốt chứ? Kevin, Justin, Ryan, tốt lắm, chỉ còn vòng 3 thôi. Anh nói, vòng 3 một tuần nữa mới thi nên cứ từ từ đi. Cô vừa nói vừa ăn bánh của cậu, mà vòng 3 chưa chắc là 4 đứa tụi mình thắng đâu. King, em, Queen dù thế nào cũng thuộc về hai anh chị bang chủ Kevin và Anna nhà ta thôi. Cậu vừa nói vừa ăn bánh. Nó và hắn nãy giờ cắm đầu vào một cái laptop làm việc bây giờ mới ngước lên. Đồng thanh, biết rồi nói làm chi. Câu nói đó làm cả bọn té ghế. Cậu nói, tự tin giữ ha đồng chí. Hắn gật đầu rồi cùng nó làm việc tiếp. T.G. Hai anh chị lúc nào cũng kè kè bên nhau hết đó. Ngủ chung nè, ngồi cùng bàn nè. Ghen tị quá, nó và hắn, kệ tụi tôi, bà quan tâm làm gì? Đi hỏi Chúa để biết tại sao lại để tụi tôi kè kè bên nhau đi. Chúa, thứ lỗi cho ta nha mấy con. Ta đã nhận hối lộ từ con tác giả Aki rồi. Dáng nha mấy đứa vừa nói vừa chà chà bịch đựng kim cương trà Sunlight. T.G. Thấy chưa? Nó và hắn, vâng vâng, tụi con xin thua, T.G. Ngoan đó. Thôi về chuyện thôi, còn bài hát cho vòng 3 thì sao? Nhỏ nói, bọn tớ chưa biết chọn bài nào nữa. Cô nói, bọn mình chọn bí mật nha. Cặp nào chọn bài xong thì lặng lẽ mà tập. Chừng nào thì nói cho mọi người nghe. Chịu cô, cậu nói, T.G. Mấy người có giấu cỡ nào cũng cô qua đi si tôi đâu. Cả bọn gật đầu rồi đi ngủ. Chuẩn bị cho ngày hôm sau chiến đấu với cuộc thi. U ngày hôm sau U, tại trượng Royal đang rất nhộn nhịp, thậm chí có cả báo chí đến để thu tin đăng báo. Tại cánh gà sau sân khấu đang có rất nhiều người đang khá lo lắng và hồi hộp, trong đó có các bạn trẻ của chúng ta. Cô nhìn ra sân khấu nói, hoa, nhiều người quá, chắc cũng hơn 2.000 người. Dĩ nhiên rồi, báo chí nè, phụ huynh nè, người ngoài trường, cộng thêm mấy ngàn học sinh trường mình nữa. Chắc cũng hơn 10.000 người đó. Chắc sập trường rồi, sao tự nhiên nhiều người vậy? Nhỏ nói, cuộc thi trường mình sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế nên có nhiều báo chí đến là phải. King, em, Queen và hai cặp Princess. Em, Princess sẽ đi si lên trang bìa đấy. Anh nói, phiền phức, nó với hắn phán võn vẹn hai chữ lạnh sóng lưng. Thôi, đừng nhăn nhó nữa. Hai cậu có khả năng sẽ lên trang bìa đấy. Nhỏ nói, hai, thôi chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi. Hắn nói, ừ, cả bọn ừ một cái rồi nam ra nam nữ ra nữ đi thay đồ. 20 sau, trong hội trường đã chật ních người. Anh MC bước lên, nói, cảm ơn mọi người vì đã có mặt ngày hôm nay. Theo truyền thống thì trường Royal của chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi kinh. Em, Queen, bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa. Cuộc thi kinh, em, Queen xin được phép bắt đầu. Cả hội trường vỗ tay ầm ầm như sét đánh. Hơi quá rồi nhỉ, anh MC nói tiếp. Sau đây xin mời các bạn lớp D3 lên trình diễn trang phục. Xin mời lớp C2, lớp B1, lần lượt các lớp lên khoe những bộ trang phục đẹp mắt, nhưng cái nào của các bạn nữa cũng hở hang. Nam cũng chỉ có mấy bộ vest bán đầy ngoài chợ thôi. Ban giám khảo gồm Papa nuôi tụi nó, hiệu phó là vợ của Papa nuôi, và chủ tịch hội đồng quản trị là em trai Papa nuôi tụi nó cũng chán nản. Lúc nào cũng cho có 70 điểm trở xuống. Khán giả lẫn báo chí cũng ngáp ngắn ngáp dài. Anh MC nói tiếp, cảm ơn các lớp vừa thi. Bây giờ xin mời lớp cuối cùng. Các bạn nam của lớp A1, vừa nói xong là tụi hắn bước ra làm hội trường sững sờ. Hắn đang mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần tây trắng, giày da trắng, khoác ngoài áo vest không gài nút, cô đeo cà vạt nhưng toát lên vẻ lịch lãm. Đeo đam ti ki giấu sau cái áo sơ mi và đeo nhẫn. Cậu mặc một bộ vest màu tím đen. Đeo cà vạt lũng lẳng nhìn rất năng. Anh thì mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương. Quần tây đen khoác ngoài áo khoác đen nhìn rất lịch sự. Tụi hắn bước ra cúi chào. Khán giả còn chưa hoàn hồn. Bọn hám trai mê đến nỗi xịt máu mũi ròng ròng. Ban giám khảo hài lòng cho cả ba chàng 100 điểm. Anh MC nói tiếp. Vâng, tiếp theo xin mời các cô gái của lớp A1. Bây giờ tụi nó bước ra. Cả hội trường sững sờ hơn nữa. Cả tụi hắn cũng mở to mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nó đang mặc một cái đầm màu trắng cổ lọn. Phần chân váy có đính một vài bông hoa iris nho nhỏ. Đằng trước ngắn hơn đầu gối lộ đôi chân thon dài. Đằng sau dài chấm đất. Mang đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc nâu chả uốn nhẹ phần đuôi xỏa ngang hông. Đeo ham ti lóc giấu sau lớp áo. Đeo nhẫn và vòng nhìn như một thiên thần. Cô mặc một cái đầm màu đen dài hơn đầu gối cúc ngực. Mang đôi giày cao gót màu tím. Mái tóc tím DC buộc cao lên bởi một sợi duy băng màu trắng. Đeo một sợi dây chuyền thánh giá rất đẹp. Nhỏ mặc một cái đầm màu xanh nhạt dài chấm đất có đính một vài bông hoa hồng xanh. Nhỏ buộc một phần tóc của mình bằng một sợi duy băng màu trắng. Phần còn lại xõa dài ngang lưng rất đẹp. Cả hội trường còn chưa hết bàng hoàng. Ai cũng nhìn tụi nó chằm chằm như có người ngoài hành tinh rớt xuống. Tụi nó không để ý đi đến bên tụi hắn đang cười nhẹ. Anh và cậu nắm lấy tay nhỏ và cậu kéo sát lại mình. Nhỏ và cô vì muốn làm cho hội trường bất ngờ nên ôm chặt cậu và anh làm hai chàng bối rối. Cả hội trường la lên quá trời. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay nó cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay làm cả hội trường ồ lên đầy thích thú. Nó chỉ cười nhẹ rồi. Hôn nhẹ lên mà hắn làm hắn đơ mặt. Mấy đứa bạn trợn ngược mắt. Cả hội trường sốc không hề nhẹ. Ban giám khảo tái xanh mặt mày vì ai ngờ nó lại hành động như thế. Hắn nhìn nó chằm chằm rồi cười nhẹ. Cả hội trường thích thú gào ầm lên như sắp sập đất. Báo chí chụp hình lia lịa. Ban giám khảo đã trở lại bình thường cho điểm tuyệt đối. Tụi nó cúi chào rồi đi vào cánh gà. Vừa mới bước vào thì nhỏ và cô lao đến nó hỏi lia lịa. Anna Anna, cậu có bị sao cô? Có sốt cô, có nhớ tớ là ai cô? 1, 1 bằng mấy? Cô hỏi, không sao, 1, 1, hay mà cậu là ai? Nó nói chỉ cô. Tớ là Rina đây, cô hét, ra đó là tên cậu. Cậu chọc, cậu ác lắm Ryan, cô hét, hắn cô quan tâm đi lại cái bên nó hơi đỏ mặt hỏi. Sao cậu làm vậy Anna? Tớ muốn làm vậy cho chúng ta dễ thắng. Mà cậu đừng lo, tớ cô làm vậy nữa đâu. Nó nói, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má nó làm nó đỏ mặt. Hắn lẻ lưỡi nói, tớ trả thù cậu, cô ai nợ ai nhá. Cậu thật là, nó cười tươi, nhỏ và cô há hốc mồm. Anh và cậu mắt chữ A mồm chữ O, cả đám chụm đầu lại. Ê thấy hông mấy bồ. Anna và Kevin vừa, cô nói, thấy, trời ạ, lần đầu tiên thấy Kevin hôn má một cô gái. Lẻ lưỡi còn nói đùa nữa. Chắc chết quá, cậu nói, chắc tớ đoán cô sai đâu. Kevin là Ken đó, còn Anna là Iris, anh nói, tớ đồng ý, hai người đó như một cặp vậy. Đẹp đôi quá trời, cô nói, hơn nữa, tớ thấy hình như Kevin có một sợi dây chuyền hình chìa khóa phải cô? Nhỏ hỏi, Kevin nói nó là vậy chủ chốt để tìm ra Iris. Tên sợi dây chuyền của cậu ấy đam ti ki, con của Iris là ham ti lóc. Anh nói, vậy là chính xác rồi. Anna có một sợi dây chuyền hình móc khóa y chang của Kevin tên ham ti lóc đó. Nhỏ mừng rỡ nói, vậy thì tuyệt quá, họ cuối cũng gặp DC nhau. Công sức Kevin tìm kiếm 5 năm trời đã DC đền đáp. Anh nhìn sang nó và hắn đang nói chuyện. Tớ nghĩ chúng ta nên im lặng để hai người họ tự nhận ra nhau thì tốt hơn. Nhỏ cười nhẹ nói, cả bọn gật đầu rồi nhỏ nói. Anna, Kevin, chúng ta đi thay đồ thi vòng 2 thôi. Tới liền, hắn nói rồi quay sang nó. Đi thôi, Anna, nó gật đầu rồi đi theo hắn đến chỗ mấy đứa bạn đang cười nham hiểm. Ở ngoài hội trường đang nói chuyện vui vẻ, giải lao để chờ để thi vòng 2. Sau 15 thì anh em si bước lên nói. Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Vòng 2, thi tài năng xin đờ si phép bắt đầu. Những chai ngúa vỗ tay như sấm vang lên. Anh em si nói tiếp. Sau đây xin mời lớp C5 lên biểu diễn. Lớp B3, lần lượt các lớp lên biểu diễn. Múa cũng đi si, hát cũng hay. Ban giám khảo cũng cho trên dưới 70 điểm. Bây giờ chỉ còn tụi nó và tụi hắn chưa thi. Anh em si bước lên. Cảm ơn các phần thi của các bạn lớp C3. Bây giờ thì phần thi cuối cùng sẽ bắt đầu. Xin mời phần thi của các bạn nam lớp A1. Tụi hắn bước ra làm mọi người ồ lên đầy hưng phấn. Tụi hắn mặc giống nhau với áo thun đen chữ bad boy màu trắng. Quần jean bạc màu và giày Converse màu đen. Tóc DC chải gọn gàng. Hắn đeo Humpty lóc giấu sau lớp áo. Cả ba đều đội nón chữ bad boy màu đen. Đám hám trai nhìn mà xỉu hết. Tụi hắn cúi chào rồi cậu nói. Hello everybody, how are you, I'm fine. Cả hội trường đồng thanh. Sập đất, good. Bây giờ mời mọi người xem tiết mục hát và nhảy của nhóm KR. Gì chúng tôi với ca khúc Mama của ESO, anh nói. Mọi người ồ lên, bài hát vang lên, oh, Kelly's, Kelly's, suit anonymous, anonymous, heartless, mindless, no one, who care about me, cậu, Iria Biorin che, Uimeon Hanian Zotgata, che mưu subak yopsel, nunun gamziman, oh, Kelly's, Kelly's, suit anonymous, heartless, mindless, no one, who care about me. Hắn, Mama Ayan Naed Deda Fechua, Huê Saram Deuri Dalatienunchi, Aram Don Siori Renung Zonche Hazin Henunchi, Anh, Idionian Sarang Henun Bepdo Iyogo, Berio Hanian Mamdo Ahogo, Diangu Dolin Chaero Saragagi Bapa Ungeo, O, Ingmiong Kui Gamir Gamchut Dion, Sarui Getukhan Ziusi, Kakoyu Bado Begopun Newton. Hắn, Ayan Manzokhae, O, Urin Zeo Isang Nunun Mazu Haji Anyeka, Sotong Haji Anyeka, Sarang Haji Anyeka, Apun Hisai Dasi Nunmuri Haleo, Bakun Sui Daigo, Bakumeon Duendago, Mau Hai Yo Mama, Mama, Hắn, Ion Zenga Buteo Urin Sumateuhan, Gamot Yabacheo Geuro Gatiel. Cậu, Yongua Iro Mandian Digitione, Inzayokun Maxiel, anh, Ziergen Sang Miang Du Gamyong Dota Deo Tam Do Epo Ionel, Sereziman Natwing Kunian Sang Makhan Beonpan, Han, Nari Gazurok, Weroman Deo Haideo, Uriga Ingenu Subak Yomnun Zion, Sangcheo Batnian Zot, giọng hát khỏe. Nội lực và truyền cảm cộng thêm những động tác uyển chuyển làm biết bao nhiêu người say đắm. Ban giám khảo và khán giả cổ động cuồng nhiệt, báo chí chụp hình lia lịa, ngay cả tụi nó ở trong cánh gà cũng nhìn chằm chằm. Thầm ngưỡng mộ tụi hắn. Sau khi kết thúc bài hát, tụi hắn cúi chào, cả hội trường vỗ tay như sấm. Ban giám khảo cho tuyệt đối 100 điểm. Khi tụi hắn bước vào cánh gà thì anh em si nói. Quả là một màn trình diễn tuyệt vời. Sau đây xin mời tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay. Xin mời các bạn nữ của lớp A1. Tụi nó bước ra làm mọi người sững sờ. Tụi nó mặc một cái quần short ôm màu trắng. Áo thun màu trắng có một cái nơ trắng ở cổ áo bên trái mang đôi bốt màu trắng dài đến đầu gối. Buộc cao mái tóc dài của tụi nó lên. Nó giấu Humpty lóc tỉ mỉ sau lớp áo và đeo nhẫn. Tụi nó cúi chào, cô vẫy tay, chào mọi người khỏe chứ, chúng tôi khỏe, cảm ơn cô, hội trường đồng thanh, tốt quá, vậy bây giờ mời mọi người thưởng thức phần trình diễn sau đây với bài hát. Lớp của A-Ping, nhỏ nói, hội trường ồ lên, tiếng nhạc vang lên, nó, Zeo Khanayo Uri Hamki Hai Tion Sigan L-O-V-E, lớp. Soleil Nayo Hanten Modian Zioxiot Dion L.O.V.E. Lớp. Cô, Yenian Gakiam Saung Kang Nua K.T.L.O.V.E. Lớp. Siganun Dua Dolin Sanian Iom Nayo, nhỏ. Mayu Suga Iop Seo Hancham Zinabeorin Uri Yaegi. Nó, mi lớp, Yunani Zichigo Ziriosiot Dion Haru. Mi lớp, Nepion Hanado Aptio, L, O, V, E lớp, nhỏ, Zamirado Nugungaga Gideyo Seo Ungo Sipio Ia, Ko, Neowana Duriupziga Antion Kusigan, Seoro Sonun Zabeo Tete Imeon Ia, nhỏ, Neo Hana Neoman Neyeo Pe Isachumeon, Amazodu Pilio Epdeon Kuneo, nó. Zeo Khanayo Uri Hamki Haetion Sigan, OVE, lớp. Soleil Nayo Hanten Modian Zeo Siot Dion LOVE, lớp. Ko, Yenian Gakiam Sangang Nanian Kuteo, OVE, lớp. Siganun Dua Dolin Sanian Iom Nayo, nhỏ. Mayu Suga Iop Seo Hancham Zinabeorin Uri Yaegi. Với giọng hát ngọt ngào và những động tác uyển chuyển, tụi nó đã nhanh chóng hớp hồn những người ngồi ở dưới. Khán giả có thể rời mắt khỏi ba mỹ nhân đang múa và hát trên kia. Bọn con trai thì, ôi thôi vô bệnh viện hết rồi vì bị mất máu. Con gái thì ghen tị và hâm mộ. Báo chí chụp hình lia lịa. Ban giám khảo thì mỉm cười ngồi nghe. Bọn hắn ở trong cánh gà nhìn tụi nó mà mỉm cười. Sau khi bài hát kết thúc, cả đoàn người đứng lên vỗ tay như sấm làm tụi nó thở phào. Ban giám khảo cũng cho tuyệt đối 100 điểm làm mấy lớp còn lại ngưỡng mộ. Tụi nó cúi chào rồi đi vào trong cánh gà. Cậu hí hửng khen, mấy cậu nhảy hay lắm. Hát hay nữa, good, có gì đâu, mấy cậu cũng hay chả kém. Nhỏ nói, chúng ta đã xong 2 vòng rồi. Một tuần nữa sẽ thi vòng 3. Nhớ cố gắng nhé, anh nói. Cô và cậu đồng thanh còn hắn và nó chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào thay đồ làm mấy đứa kia là ý ới kêu đợi. U tại nhà của cả bọn U, cả bọn đã chia nhau ra. Cặp nào ra phòng cặp nấy để bàn về bài hát cả bọn sẽ hát. Chúng ta sẽ thám thính nó và hắn trước. Nó và hắn đang ngồi trên giường ôm laptop. Đang bấm thì hắn nằm kế bên hỏi. Anna, chúng ta nên thi bài nào đây? Tớ cô rõ nữa mà sở trường của cậu là gì? Nó ngừng bấm quay đầu hỏi hắn. Xem nào, pop, rock và pop ballad, hắn phân vân rồi trả lời. Sở trường của cậu và tớ giống nhau nên tớ nghĩ là bài By Your Side của Kana Nishino FT. Why thì sao? Bài đó phù hợp với tớ và cậu. Cậu thấy sao? By Your Side à? Bài đó hay đó? Phù hợp với chất giọng. Hay đó Anna? Hắn ngồi dậy nói, vậy ngày mai chúng ta sẽ tập ở trong đây. Đi xi cô, tường này là tường cách âm mà. Nó nói, hắn gật đầu rồi hao đứa ngủ luôn. Không biết trời trăng gì nữa. Nhảy qua phòng cô và cậu nào. Hai người đang ngồi trên giường chơi game. Cô đang say sưa thì cậu nói. Này Rina, tụi mình chọn bài hát nào đây? Tớ đâu biết, mà hay là tụi mình chọn bài chuột yêu gạo đi. Bài đó dễ thương quá trời. DC à nha, tán thành, cậu cũng nói rồi hai người chơi game tiếp. Cặp này chán quá, thôi, qua phòng nhỏ và anh nào. Nhỏ và anh đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhỏ ngồi trên giường uống trà đọc sách. Anh thì đang nằm kế bên bấm điện thoại. Đang yên bình thì anh lên tiếng hỏi. Yuna, chúng ta chọn bài gì bây giờ? Coi nào, sở trường của cậu là gì? Nhỏ gấp sách lại nhìn anh nói. Pop, pop ballad, anh nói. Vậy thì chúng ta giống nhau. Tớ nghĩ nên chọn bài vì sao đi ha. Nó thuộc pop ballad, nhỏ phân vân rồi trả lời. Bài đó hay đó, vậy mai mình tập ha. Anh nói, nhỏ gật đầu rồi nằm xuống ngủ luôn. Anh thấy thế cười nhẹ và hôn nhẹ lên trán nhỏ rồi đi ngủ luôn. Chép đến đây là hết. Mong mọi người ủng hộ chép này nhé. Đừng ném đá mình tội nghiệp lắm. Gặp mọi người ở chép sau nha. Bye bye, cách chương.